con người ta vì lời dạy

ta bên nhau sớm tối, chẳng bận tâm đau thương thế gian. Đến sau cùng người đôi tay không cánh tay, rồi ai sẽ đón em mỗi ngày, ai sẽ bên em cũng buồn vì ngoài kia đời chẳng giống như em mơ. Ngày xưa không luôn có anh đâu, xa đất đâu có ai bên cạnh, nhìn em đau mà anh đã tan cõi lòng. Gạt ngập mắt tôi đi đi em, tình chúng ta đến đây đã đoạn, vì em đau là duyên cách xa không làm được duyên. Chẳng thể giữ dài thoát cho nhau, và hãy xem chúng ta đã đưa, chỉ từng nhau từng cơn thoáng qua tựa cơn gió. Từ đây sẽ không vẫn không vương, hai chúng ta mãi không chung đường, tình của chốn tình yêu lúc xưa vào âm thầm. Ngày xưa không còn có anh đâu, giờ đang đâu.

dẫu ngọt lắm anh muốn say cất say yêu. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ trao mình nghe. Thank you.